Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 Nhược Thương làm chứng, Âu Chấp Danh thật sự ở viết bọn họ về tới giữa sườn núi biệt thự đơn lập. Nhược Thương mỗi ngày cấp nước chảy cục ao cá giải nhị. Đều có thể nhìn đến cửa sổ sát đất biên Âu Chấp Danh, có đôi khi hắn ở cuồng gõ bàn phím. Có đôi khi hắn ở tra tìm tư liệu, có đôi khi hắn đang nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc Âu Chấp. Danh nhất có ý tứ tựa như hiện tại giống nhau. Nhược Thương bưng nhị liêu, hướng tả đi một chút, Âu Chấp Danh tầm mắt, liền sẽ xuất thần đi theo hắn hướng tả, hướng hữu đi một chút. Âu Chấp Danh tầm mắt lại sẽ đi theo hắn hướng hữu, Nhược Thương cười ra tiếng. Giơ tay cách cửa sổ vẫy vẫy, xuất thần Âu Chấp Danh rốt cuộc ánh mắt ngắm nhìn. Bất đắc dĩ chảo quá tóc mái. Lười biếng cười cười, Âu Chấp Danh biệt thự. Nghe nói là thượng một thế hệ đặt mua hôn phòng. Chiếm địa rộng lớn, hồ nước cây cối trọn vẹn một khối. Trừ bỏ phong thủy thượng lây dính Âu Chấp Danh quá nhiều âm trầm hơi thở. Không có gì không tốt địa phương, một nhà ba người ở rất nhiều năm. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người, biệt thự rộng mở thư phòng. Thật lớn cửa sổ sát đất đối diện nước chảy cục ao cá, Nhược Thương vòng qua hành lang đi vào hỏi. Lại không linh cảm, Ân Âu Chấp Danh ngồi ở dựa ghế. Mười ngón giao điệp sau này nằm đảo. Người mỗi ngày cho ta vẽ bùa tác pháp sự. Gần nhất cũng chưa như thế nào nằm mơ, cảnh trong mơ là Âu Chấp Danh linh cảm suối nguồn, muôn hình. Muôn vẻ người. Đủ loại kiểu dáng sinh hoạt, còn có từ nhỏ đến lớn chưa tà chưa túy đạo sĩ bóng dáng. Đều giấu ở một phương cảnh trong mơ, gợi lên hắn vô tận tò mò chính là, từ hắn biết này đó mộng đều với người chết ký ức. Trong lòng liền có chút, nói không nên lời biệt nữ, mộng là chính mình, ký ức là người khác, loại này cá nhân lĩnh vực bị xâm lấn cảm giác. Thật sự vô pháp yên tâm thoải mái, Âu Chấp Danh thậm chí không biết hắn trong mộng đạo sĩ. Có phải hay không còn sống, du tàu ở núi rừng huyền nhai, giống Nhược Thương giống nhau bảo vệ một phương tịnh thổ, không linh cảm là thống khổ sự tình Âu. Chấp Danh nghĩ nghĩ, nói, bằng không, qua mấy ngày ta đi tam tài quan trụ, tìm xem cảm giác, ngươi tin hay không ngươi mới vừa trụ đi vào. Đêm đó Weibo hot search chính là thăng Âu Hoàng thất tình khám phá hồng trần thăng. Nhược Thương nói rất đúng, từ bọn họ cố định chỗ ở. Song song về tới biệt thự, ngoại giới nghi vấn thanh liền không có dừng lại qua Âu Chấp Danh tùy tay một soát trang web. Là có thể nhìn đến, Nhược Thương cùng Âu Hoàng ở chung, là chân ái. Là tiềm quy tắc, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh trường cư lưng trường núi biệt thự, từ từ tin tức ở cao marketing. Bác người chồng mắt mãi không dừng lại, hắn cùng Nhược Thương còn đang làm huyền học khoa học nghiên. Cứu, thuần khiết cộng sự huynh đệ tình đâu. Ở người khác trong mắt bọn họ liền cùng thành công dắt tay giống nhau, không thể tưởng tượng. Âu Chấp Danh trầm xuống mặc. Nhược Thương liền tưởng hỗ trợ, dù sao cũng là đề cập đạo giáo điện ảnh. Chính mình lại là nam chính. Hắn sợ Âu Chấp Danh tiếp tục chậm trễ đi xuống. 20 tuổi tả hữu quan độ, lên sân khấu sẽ biến thành 30 tuổi, thời gian dài lâu. Nhược Thương còn không nghĩ lão đến quá nhanh, vì thế hắn đại phát từ bi kiến nghị nói. Buổi tối ta muốn làm pháp sự, ngươi không bằng cùng nhau tới. Âu Chấp Danh cười ra tiếng, ta lại là thuận tiện. Nhược Thương không chút nào che giấu gật đầu. Đúng vậy, Âu Chấp Danh cảm thấy, Nhược Thương thật sự thực hiền huệ thực quản gia, như thế nào mỗi lần tác pháp sự. Đều nghĩ tiện thể mang theo hắn, nhật tử bình tĩnh lại an ninh. Chỉ là đại minh tinh Nhược Thương vĩnh viễn đều so Âu Chấp Danh vội, hôm nay ngao ứng học. Vẫn như cũ là chuyên nghiệp lão bảo mẫu, hắn chuẩn bị ổn thỏa. Trước tiên đi vào biệt thự tới cửa tiếp người, miễn cho Nhược Thương không đuổi kịp tham dự từ thiện tiệc tối, làm tân tấn hồng nhân. Nhược Thương trên người idol nhãn phai nhạt, thực lực phái diễn viên thân phận lập lên, lại có fan. Lại có kỹ thuật diễn, quả thực là trước mặt nhất hòa kia viên tinh, ngào ứng học tiếp hắn thời điểm ngăn không được xong. Dài. Đây là Cao Gia tập đoàn tổ chức bên trong từ thiện tiệc tối. Đặc biệt mời ngươi làm khách quý, bởi vì bán đấu giá là quyên đều sẽ quyên đi ra ngoài làm từ thiện. Công ty cho ngươi báo một kiện kim cương kim cài áo. Đến lúc đó ngươi tiếp thu phỏng vấn đừng quên, chính là ngươi tham gia Khánh Công Yến mang kia khoản tour. Minh tinh sinh hoạt, vĩnh viễn không thiếu tham gia này đó xã giao hoạt động cơ hội, Nhược Thương ngoan ngoãn nghe ngao. Ứng Học dặn dò, nhưng hắn học ca, tầm mắt luôn là nhịn không được sau này bài ngò, Âu Chấp Danh thân hình cao lớn. Biểu tình lạnh nhạt, mang kính dâm trầm mặc vô cùng, khí chất là có thể giết người ngàn dặm ở ngoài, như vậy có tiền đại đạo diễn. Vì cái gì không đơn thuần chỉ là độc lái xe, một hai phải thượng bọn họ xe, hắn đều không thể dặn dò Nhược Thương một chút việc tư hảo sao? Ngao Ứng Học siêu nhỏ giọng hỏi, Âu đạo là đổi nghề cho ngươi đương bảo tiêu. Nhược Thương ha ha cười nói, Âu đạo kỳ thật cũng muốn tham gia tiệc tối, tiện đường sau, nhân tiện tác pháp, tiện đường ngồi xe, Âu Chấp Danh nhìn về phía ngoài cửa sổ đều nhịn không được gợi lên khóe miệng, hắn nhất quán không thích tham dự cái gì tiệc tối, trừ bỏ ồn ào nhốn nháo, không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng là Nhược Thương muốn đi. Cái gì không thú vị trường hợp đều giống có ý tứ, hắn đương nhiên không ngại đương cái nam bạn. Thuận tiện tiện đường đi tham gia một chút, Âu Chấp Danh muốn đi bất luận cái gì tiệc tối. Ban tổ chức đều là quỳ xuống đất hoan nghênh, chờ bọn họ xe vừa đến hiện trường. Tiếp đãi chuyên gia liền vọt đi lên, giúp bọn hắn ngăn cản chung quanh ô ô mênh mông phóng viên, đãi ngộ không giống bình thường, Nhược Thương một thân tiền sắc áo gió, sạch sẽ hiên ngang. Hấp dẫn vô số chú ý, mà Âu Chấp Danh mang kính dâm trầm mặc bạn tại bên người. Sắc sắc thật thật như là chuyên nghiệp bảo tiêu. Làm truyền thông phóng viên khó có thể tin, Nhược Thương thật sự cùng Âu Đạo ở bên nhau. Không chỉ có ở bên nhau, còn hộ đến như vậy khẩn, Âu Đạo lui vòng lúc sau chưa bao giờ tham gia tiệc tối. Chẳng lẽ lần này bán đấu giá có cái gì đặc biệt đồ vật? Ha ha! Nói không chừng là tưởng mua hồi Nhược Thương cung cấp bán đấu giá vật. Cho hắn chướng thanh danh, bọn họ ríu rít thấp giọng thảo luận. Rốt cuộc chờ tới rồi Nhược Thương đi đến ký tên bản trước, Minh Tinh dự định phỏng vấn phân đoạn. Âu Chấp Danh lười đến đi, Nhược Thương cũng muốn lễ phép buôn bán một chút, xông lên vấn đề phóng viên. Tung ra vấn đề, tràn ngập huyền học hơi thở, Nhược Thương, ánh nến chi mê phá 1.5 tỷ. Đạo diễn nói ngươi trước tiên tiên đoán quá, là thật vậy chăng? Nhược Thương cười nói, Dư Huy đạo diễn năng lực xuất chúng, Trương Chi Hy biên kịch chuyện xưa xuất sắc, còn có nhiều như vậy kỹ thuật diễn phái hợp tác, người xem lại tuệ nhãn tức kim, phòng bán vé 1.5 tỷ chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Tự tin vô cùng, vô luận là dưới đài phóng viên vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem đều phát ra oa nga thanh. Cao marketing che trời lấp đất chào phúng hắn nói một cái 1 tỷ chê cười, kết quả chất lượng. Vượt qua thử thách ánh nến chi mê, đáp lễ chế giễu người một cái truyền thuyết đối mặt màn ảnh Nhược Thương. Có hoàn toàn bất đồng trầm tĩnh bình tĩnh, hắn tươi cười nhạt nhẹo ôn nhu. Thanh âm rõ ràng hữu lực, đứng ở trên đài đều có một loại độc đáo siêu nhiên khí chất kết thúc phỏng vấn. Nhược Thương chủ động về tới Âu Chấp Danh bên người, hai người thân cao tương đương. Vai rộng chân dài, tùy tay một phách chính là tuyệt hảo tin tức hình ảnh, bọn họ tầm mắt va chạm. Một mạt ý cười, đều có thể biên ra vô số lãng mạn câu chuyện tình yêu, đừng nói truyền thông phóng viên. Ngào Ứng Học đều phải rơi lệ, như vậy đỡ tốn công sức nghệ sĩ. Quả thực là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí, duy độc làm nhân tâm cơ tắc nghẽn chính là Âu Chấp Danh điện ảnh như thế nào còn không có khởi động máy a. Người đại diện hò hét, hoàn toàn là quần chúng tiếng hô, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương đi vào hội trường. Sở hữu chúc mừng Nhược Thương ánh nến chi mê tiên đoán thành công người. Đều sẽ chờ mong nhìn về phía Âu Chấp Danh, thâm tình hỏi, Âu đạo, người điện ảnh đâu? Người xem để ý xem ảnh thể nghiệm, đầu tư phương để ý đầu tư tư cách, Âu Chấp Danh quan độ cái. gì đều không có. Trước liền có quần chúng cơ sở cùng danh tiếng, loại này 10 năm khó gặp một lần. Vẫn là kim khẩu thần đoạn nhược thương thương đương nam chính điện ảnh. Phòng bán vé không có 2 tỷ đều sẽ không có người tin. Phòng bán vé 2 tỷ đại bạo điện ảnh đạo diễn ở phía trước. Thổ hào nhóm như thế nào có thể không nhiệt tình, đầu tư chính là kiếm được sinh ý cơ hội. Cơ hồ trở thành bọn họ đi vào từ thiện tiệc tối lớn nhất kinh hỉ, Âu chấp danh mỗi ngày hoa ở biệt. Cự không ra khỏi cửa. Thế nhưng nguyện ý bồi nhược thương tới hiện trường. Bọn họ nhìn đều phải cảm động chảy nước mắt, vì thế. Chúc mừng nhược thương. Khen tặng Âu chấp danh. Trở thành tham dự thổ hào các đại lão chung nhận thức thẳng đến ngồi xuống. Âu chấp danh cùng nhược thương trước sau đã chịu 4 phương 8 hướng. Cẩn thận tỉ mỉ thăm hỏi, mở miệng chính là chúc mừng. Kết thúc tất nhiên điện ảnh. Hỏi đến Âu chấp danh dần dần cảm nhận được áp lực tạp ở bình cảnh kỳ Âu chấp danh. Vốn tưởng rằng cùng nhược thương tham dự xã giao trường hợp. Có thể thoát ly điện ảnh. Đạt được một lát yên lặng, kết quả yên lặng không có. Ồn ào náo động nhưng thật ra không ít, rốt cuộc ngao tới rồi tiệc tối bắt đầu. Âu chấp danh tùy tay lật qua bán đấu giá danh sách. Bất đắc dĩ cảm thán nói. Cho nên ta không thích ra tới, chẳng sợ đã từng làm diễn viên. Âu chấp danh đều không có giống hiện tại giống nhau. Đã chịu các giới đại lão nhiệt liệt chờ mong, mở miệng ngậm miệng đều hỏi điện ảnh. Làm đến như là một môn cực kỳ kiếm tiền sinh ý. Tràn ngập tiền tài hương vị ta cũng không thích nhược thương trắng ra nói. Nhưng là công tác sao? Học ca nói đương minh tinh tổng muốn ra tới xã giao. Gia tăng tỷ lệ lộ diện. Về sau ta có thể chính mình tới. Ngươi ở nhà xem điện ảnh là được. Âu chấp danh hừ nhẹ một tiếng. Ngươi đại buổi tối một người ra tới. Ta không yên tâm, nhược thương nghe xong. Cảm thấy không yên tâm ý tứ tương đương, ngươi một người đi ra ngoài. Ta vạn nhất ở nhà ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ta không yên tâm, ngao ứng học nghe xong. Cảm thấy không yên tâm ý tứ tương đương, ngươi một người ra tới nói không chừng sẽ bị thông đồng đi. Ta không yên tâm, đại người đại diện ngồi ở nhược thương bên cạnh. Cảm nhận được thế gian nhất hầu cầu lương công kích lúc này mới bao lâu a? Này vẫn là vị kia cao quý lãnh diễm không hỏi thế sự Âu chấp danh. Thế nhưng đối nhược thương như vậy thật cẩn thận. Ngao ứng học xem nhược thương ánh mắt nghiêm nghị khởi kính, không hổ là có thể tiên đoán 1.5 tỷ nam. Nhân, liền Âu đạo đều có thể bộ đến như vậy lao. Này có thể so huyền học còn huyền huyễn. Tiệc tối bắt đầu, ngắn ngủi tiết mục sau. Chính là đêm nay vở kịch lớn, từ thiện bán đấu giá nói đến cùng. Vẫn là kẻ có tiền ngoạn nhạc trò chơi mà thôi. Đại gia luôn là không đem tiền đương tiền, phóng đi lên bán đấu giá kiếm từ thiện khoản tiền đồ vật. Có rất nhiều danh nhân xuyên qua quần áo cũ, có rất nhiều cao cấp định chế giày cao gót còn có cùng loại nhược thương như vậy. Cung cấp sử dụng quá tua kim cương kim cải áo chủ trì bán đấu giá người. Có một Trương Linh Nha khéo mồm khéo miệng, hắn không chỉ có thể chuẩn xác hô lên cuối cùng thành. Giao giới. Còn có thể tặng kèm một cái thiên kỳ bách quái tương quan chuyện xưa, tỉ như một kiện quần áo cũ. Hắn có thể nói đây là ảnh hậu ăn mặc bước lên trao giải sân khấu. Mang theo ảnh hậu quang huy vật kỷ niệm, nó có ảnh hậu độc lập tự chủ cùng kiêu ngạo, mà này phân kiêu ngạo đem cùng với tân chủ nhân, trở thành từ thiện một bộ phận, lại tỉ như một chương nhược thương xem không hiểu trừu tượng hòa. Hắn có thể nói đây là họa ra ở nhân sinh tuyệt cảnh thời điểm hò hét. Linh hồn có ích tuyệt vọng đổ bê tông hy vọng, có thể cấp bất luận cái gì thung lũng người mang đi tân sinh. Cũng sẽ vì từ thiện quyên tặng tăng thêm sáng rọi quá có thể nói. Nhược thương đều nhịn không được vỗ tay, hắn thập phần tò mò. Chờ nghe chính mình kia cái không có gì ấn tượng kim cương kim cài áo. Có thể bị phủng thành cái dạng gì, bỗng nhiên. Người chủ trì làn điệu kích động nói, hôm nay, chúng ta vinh hạnh thu được một phần khẳng khái tặng đến từ chứ danh vũ đạo nghệ thuật Gia Lâm. Lăng Đại Sư, một chuỗi đáng giá vĩnh thế cất chứa phúc vận lưu ly châu, phía dưới một đám vỗ chơi từ thiện ra. Nhóm tầm mắt tức khắc kinh ngạc, Lâm Lăng Đại Sư danh khí lan xa trong ngoài nước. Là một vị Trung Quốc vũ đạo gia, sự tích của nàng có thể nói Trung Quốc nghệ thuật kỳ tích một giới vũ giả. Ở trên sân khấu hóa thân Đôn Hoàng Phi Thiên, nhảy ra một khúc bắn ngược tỳ bà, chinh phục vô số trong ngoài nước nổi danh nhân vật hơn 30 năm qua đi. Chẳng sợ nàng đã năm gần 50, nhảy lên Đôn Hoàng Phi Thiên Vũ, như cũ giống như tiên nữ hạ phàm, lệnh người xem qua khó quên, hội trường không khí càng náo nhiệt một ít. Nhược Thương có thể nghe được bọn họ kích động nghị luận đề tài, thật là nàng mang phúc vận lưu ly. Châu, Lâm Lang như thế nào bỏ được đem nó lấy ra tới bán đấu giá? Khoảng thời gian trước ta xem thăm hỏi, nàng rõ ràng nói này chuỗi hạt tử là nàng cả đời may mắn. Này liền bán, ta không nghe nói qua nàng có cái gì tài vụ nguy cơ a. Hơn nữa lưu ly châu cũng không quý đi, Nhược Thương làm duy nhất trạng huống ngoại người. Không nghe nói qua Lâm Lang, càng đối phúc vận lưu ly châu hoàn toàn không biết gì cả, hắn mới vừa lấy ra di động tra được Lâm Lang tư liệu, bên người Âu Chấp Danh liền kiên nhẫn nói, Lâm Lang được xưng là tồn tại Đôn Hoàng Phi Thiên, trên tay nàng phúc vận lưu ly châu, đeo hơn 30 năm, làm bạn nàng mỗi một lần diễn xuất, nghe nói là nàng coi là sinh mệnh giống nhau quan trọng bảo vật lưu ly loại đồ vật này. Quang mang lộng lẫy, tinh oánh dịch thấu, cho dù mang ở vũ đạo ra trên cổ tay, cũng hoàn toàn không đột ngột. Âu Chấp Danh cấp Nhược Thương sửa lại sửa trang web tìm tòi từ ngữ. Mấu chốt, lấy Lâm Lang Phi Thiên, vì chuẩn, thực mau tìm ra một chương vũ đạo ảnh chụp Mỹ đến không biết tuổi tác vũ đạo già. Bày ra Đôn Hoàng Phi Thiên nhất kinh điển bắn ngược tỳ bà, màu cam nhu hòa quang mang sái lạc xuống. Dưới, chiêu đến nàng cả người rực rỡ lấp lánh, giống như Đôn Hoàng bích họa thượng thế giới cực lạc tiên nữ. Quanh quẩn phổ độ thế nhân ấm quang, phi thiên vũ đạo giả dạng. Có rất nhiều hoa lệ trang sức, trang điểm vũ giả toàn thân, Lâm Lang trên tay trái có thể nhìn đến một chuỗi tế tế mật mật tiểu hạt. Châu, khóa lại phức tạp phi thiên trang sức, vì nàng Mỹ càng thêm vài phần thần thánh, có thể bị vũ đạo gia cẩn thận cất chứa phúc vận lưu ly châu. Thế nhưng xuất hiện ở từ thiện tiệc tối thượng, bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng, nhưng mà người chủ trì tổng hội có đặc thù phương thức, đưa tặng tò mò giả một cái chuyện xưa, đường kia xuyến phúc vận lưu ly châu quang thải chiếu nhân. Xuất hiện ở trên sân khấu, người chủ trì nói, Lâm Lang Đại Sư sở dĩ sẽ cho ra này xuyến phúc vận lưu ly châu, là bởi vì nàng mơ thấy thế giới cực lạc A-di-đà Phật. Hiền từ hòa ái Phật tổ Phật quang chiếu khắp đối nàng nói. Lâm Lang, người đã có được phi thiên Mỹ cùng thiện, hẳn là đêm này phân Mỹ lệ cùng từ thiện, truyền lại cấp càng nhiều người. Cho nên, Lâm Lang Đại Sư đem phúc vận lưu ly châu giao cho chúng ta. Lấy 1 vạn vì giá quy định bán đấu giá, lần này bán đấu giá đạt được sở hữu thu vào, chúng ta đều sẽ quyên nhập quỹ hội từ thiện, trợ giúp xa xôi vùng núi Hải Đồng có được càng tốt sinh hoạt. Có chuyện xưa, có đại sư, còn có từ thiện, dưới đài đấu giá người đương nhiên nhiệt tình một ít, dù sao 1 vạn mà thôi. Đối bọn họ tới nói bất quá nhiều thủy, người chủ trì một kêu bắt đầu. Phía dưới liền hết đợt này đến đợt khác giơ lên bài tới, Âu Chấp Danh đối này đó không có hứng thú. Đang muốn cùng Nhược Thương tán gẫu một chút Đôn Hoàng Phi Thiên cùng A-di-đà Phật chuyện xưa, vừa chuyển đầu, lại thấy Nhược Thương cau mày, làm sao vậy? Nhược Thương biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía trên đài phúc vận lưu ly châu tầm mắt tràn ngập hoang mang, hắn nói. Kia chuỗi hạt tử, có vấn đề, một chuỗi vụn vặt lưu ly châu, xa xa bày biện ở trên sân khấu. Nhược Thương lại có thể rõ ràng nhìn đến bên trong ẩn chứa quỷ dị hơi thở kia không phải tà khí, cũng không phải túy khí, mà là một loại khó có thể miêu tả, tranh cường háo thắng quỷ dị thắng bại chi khí. Nhược Thương bất quá là chăm chú nhìn nó, đều có thể cảm nhận được nó kêu gào 8 vạn, 10 vạn, thập tam vạn cùng với dưới đài một người tiếp một người cạnh giới. Nó tựa hồ càng thêm vui sướng. Một vạn phúc vận lưu ly châu. Bất quá một lát đã tiêu lên tới 25 vạn, nhưng là ly nó cuối cùng thành giao giới xa xa không có đình. Chỉ Ngao Ứng học tâm như nước lặng. Phun Tào nói, lưu ly không phải pha lê sao? Bọn họ cũng quá điên cuồng, người bên cạnh cười nói. Bọn họ tranh nơi nào là hạt châu này? Tranh chính là Lâm Lang đại sư mặt mũi a. Đại sư một cao hứng, nói không chừng mời bọn họ xem quốc tế thủ lĩnh mới có cơ hội nhìn đến Đôn Hoàng phi thiên đâu, từ thiện loại đồ vật này, cuối cùng giá cả đều sẽ quy về cung cấp vật phẩm vật chủ, Lâm Lang đại sư lưu ly châu bán ra bao nhiều tiền, ngày mai thông bản thảo liền sẽ biến thành Lâm Lang đại sư làm nhiều ít từ thiện, dù sao cũng là quốc tế nổi danh phi thiên vũ giả. Ngoại quốc thủ lĩnh đều đối nàng khen không dứt miệng, ở đây thương nhân có thể không cho mặt mũi sao, Ngao Ứng học chưa thấy qua loại này việc đời, nhược. Thương càng chưa thấy qua, 30 vạn, 40 vạn, 60 vạn, giá cả một đường phàn cao, đại gia vô cùng náo nhiệt vì Lâm Lang đại sư mặt mũi làm tú. Một đám bày ra tâm hệ từ thiện trang nghiêm bảo tướng, nhưng mà trên đài phúc vận lưu ly châu. Màu sắc dần dần mắt sáng, Nhược Thương xem đến rõ ràng. Theo mỗi một lần kêu giới, nó đều sẽ càng sán lạn một ít, loại này quỷ dị mười phần hiện tượng. Biến hóa vi diệu, không thể không làm Nhược Thương nghĩ nhiều, vì thế, Nhược Thương đột nhiên cử bài. 100 vạn, Nhược Thương một tiếng 100 vạn. Hội trường nội đều có một tia xôn xao, đại gia rõ ràng còn ở mấy chục vạn chơi. Giá cả chợt tiêu đến 100 vạn, bậc lửa đại gia tò mò tầm mắt siêu tầm một phen. Liền nhìn đến quen thuộc khuôn mặt tuổi trẻ, tuần lãng, mặt mày như họa cạnh giới cư nhiên là Nhược Thương. Ở đây đều là kẻ có tiền, 100 vạn giá cả không cao, mua cái trang sức trở về cũng không tính quý, nhưng là không ai nghĩ đến sẽ là Nhược Thương ra tay. Ngao Ứng học cũng không nghĩ tới, hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Chạy nhanh bắt lấy Nhược Thương tay thấp gào nói. Ta Thương ca, ngươi điên rồi, 100 vạn mua một chuỗi pha lê. Nhược Thương lắc lắc đầu, nhìn chăm chú trên đài càng ngày càng mãnh liệt thắng bại chi khí. Lôi cuốn ở trong suốt sán lạn lưu ly châu, hắn chắc chắn nói. Bọn họ sẽ không đình, quả nhiên. Nhược Thương tiếng nói vừa dứt. Bán đấu giá trở nên điên cuồng lên, phía trước bất quá là nhân gian trò chơi nhỏ. Đại gia vỗ chơi, đột nhiên bị hắn nâng một chút giới. Tất cả mọi người cuồng nhiệt, bọn họ hoàn toàn không có Ngao Ứng học trong tưởng tượng quân tử không đặt người sở hào. Mở miệng so Nhược Thương còn khủng bố, 150 vạn, 170, 200 vạn, 220 vạn, vô số kêu giới. Không đợi người chủ trì ra tiếng xác định, tình hình chiến đấu đã dần dần gay cấn, vây xem bán đấu giá quần chúng. Xem Nhược Thương phương hướng ánh mắt đều lộ ra sùng kính, vị này chụp tổng nghệ mang hòa tổng nghệ. Chụp phim truyền hình mang bạo phim truyền hình, đóng phim điện ảnh tiên đoán 1.5 tỷ vàng thật bạc trắng thần tiên, vừa mới dựa vào một câu. Làm hiện trường thổ hào đánh vỡ đầu giường như đoạt một chuỗi lưu ly châu. Cũng quá khủng bố đi. Người khác cảm thấy là Nhược Thương khủng bố, Nhược Thương cảm thấy là trên đài phúc vận lưu ly châu. Khủng bố, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mãnh liệt tranh cường háo thắng khí vận. Giấu ở nho nhỏ một chuỗi châu liên, châm ngòi chỉnh tràng bán đấu giá, mà nội bộ câu thắng dục vọng. Theo hiện trường điên cuồng cạnh giới, trở nên càng vì kịch liệt, đó là có thể cấp cường giả mang đi càng cường động lực phúc vận lưu ly. Châu, cũng là có thể gây xích mích người cầu thắng dục quỷ dị pháp khí, bán đấu giá cạnh giới loại này. Hình thức, một khi xào khởi nhiệt độ, mọi người đều sẽ mất đi lý trí, giá quy định 1 vạn có người ngại quý lưu ly châu. Hiện tại giá trị con người thẳng biểu 300 vạn, còn có người không ngừng cử bài, danh nhân quần áo. Cao cấp định chế tất cả đều không đủ trình độ biên, kia chính là Lâm Lang đại sư suốt đời phúc nguyên. Nhược Thương đều muốn phúc vận lưu ly châu. Kỳ thật Nhược Thương một chút cũng không nghĩ muốn, hắn chỉ là xác định một chút. Kia Xuyến Lưu Ly Châu là thật sự thích mọi người tranh đoạt nó, lúc này. Vụn vặt hạt châu, theo đại gia ngao ngao kêu đấu giá, thật sự càng thêm lộng lẫy bắt mắt hội trường đấu giá ngươi tranh ta đoạt cảm xúc. Trực tiếp cảm nhiễm kia Xuyến giấu giếm vận thế Lưu Ly Châu, không biết bên trong chính là cái gì kỳ. Kỳ quái quái khí vận, đoạt người càng nhiều, nó hơi thở càng dày đặc liệt, rõ ràng chính xác hưởng thụ loại này vạn người tranh đoạt. Tiền tài tranh đoạt bầu không khí, rốt cuộc, đấu giá giá cả đi hướng 500 vạn, kêu giới người dần dần bình tĩnh trở lại, liền người chủ trì đều cười nói. 500 vạn, ta tưởng Lâm Lang đại sư đem phúc vận giao cho chúng ta thời điểm. Cũng chưa nghĩ đến quà lớn ra vì từ thiện sự nghiệp như thế nhiệt tâm, lời này vừa ra. Cực kỳ giống xong việc chạm canh gác, mọi người đều chờ xem. Vị nào có tiền đại lão, dùng 500 vạn mua phúc vận, đột nhiên, một đạo lạnh nhạt trầm thấp thanh âm vang lên, 1.000 vạn Âu chấp danh cử cử bài. Dùng phiên bội giá cả, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này, tiệc tối hiện trường yên lặng đến hít thở không thông. Thậm chí có người phát ra một tiếng ngoạ tào, sở hữu tầm mắt ngắm nhìn với Âu chấp danh. Vô cùng kinh ngạc với điệu thấp Âu Hoàng. Thế nhưng một ngụm giới hòa âm. 1.000 vạn A tuy rằng là Lâm Lang đại sư phúc vận Lưu Ly Châu. Nhưng là 1.000 vạn cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Âu đạo là chủ cấp Nhược Thương đi. Phía trước Nhược Thương kêu 100 vạn khẳng định A. Hắn đều bồi người tới hiện trường. Như thế nào có thể kêu Nhược Thương tay không mà về? Nhận thức Âu chấp danh người đều biết, người này đối cái gì bán đấu giá căn bản không có hứng thú, này tư thế. Này giá cả, tuyệt đối là tưởng chụp cấp Nhược Thương. Nhưng mà, xem diễn Nhược Thương mở to hai mắt nhìn, ngươi làm gì? Âu chấp danh buông vừa mới cử bài tay. Hoang mang hỏi, đưa ngươi, ngươi không phải muốn sao? Không không không không không, Nhược Thương xua tay diêu đến thập phần chân thành. Ta chấn không được ngoạn ý nhi này, ta một chút cũng không nghĩ muốn, chỉ là vừa rồi muốn thử xem nó có phải hay không thật sự thực quỷ gì. Thuận miệng kêu cái giá, thực nghiệm mà thôi, Âu chấp danh vốn tưởng rằng chính mình rốt cuộc có thể mua Nhược Thương thích. Đồ vật, làm ra một chút hồi báo, kết quả, người không cần, còn nói chính mình làm thực nghiệm đâu. Tùy tay nâng cái giới, chơi chơi, Âu chấp danh nhìn hắn, bất đắc dĩ cười ra tiếng, lần sau thử xem nhớ rõ cùng ta nói, lần này không có biện pháp, coi như ta vì Lâm Lang đại sư từ thiện sự nghiệp làm cống hiến. Nói còn chưa dứt lời, hội trường vang lên một đạo giận dỗi dường như tiếng la, 1.100 vạn. Trên đài chủ trì ánh mắt sáng lên. Trong nhà một mảnh ồ lên, đại đa số người 500 vạn đã không chơi. Âu chấp danh 1.000 vạn thái độ thực rõ ràng, chính là ở thanh tràng, chi tình thức thú người, đều nên câm miệng chờ ngày mai đầu bản đầu đề. Xem Âu chấp danh vung tiền như rác thảo lam nhan niềm vui, ai biết. Thế nhưng có 1.100 vạn ngốc tử không có mắt. Này đã không phải 1.100 vạn chỉ số thông minh thuế vấn đề, đây là Âu chấp danh hơi hơi mỉm cười huyền. Học công kích tánh mạng khó bảo toàn vấn đề. Đại gia kinh tủng tầm mắt, theo thanh âm nhìn về phía xếp sau, một chương quen thuộc mặt. Ngạo mạn đắc ý nghênh đón mọi người tìm kiếm, cố ích lập tức hỗn đến hô mưa gọi gió. Bảy thế Phật trước mặt đại hồng nhân, hắn thần sắc ngạo nghễ. Che đậy hắn sở hữu mỏi mệt, phảng phất là toàn trường mạnh nhất người thắng, gấp không chờ nổi mở ra chính mình ngũ thải ban lan cái đuôi, nhưng mà, ở tiệc tối thổ hào nhóm trong mắt, hắn đã là người chết rồi, đoạt idol vật không tốt. Đoạt Âu chấp danh, thật là nhàn mệnh trường, không hổ là không có bức số cố ích hại, bọn họ cũng không phải là chỉ có thể xem ơ cao marketing người cố ích bối mà ra nhiều ít xấu. Vì nịnh bợ Âu chấp danh làm hạ phá sự, bọn họ trở thành bát quái nói chuyện phiếm. Tất cả đều biết hiện tại, Âu chấp danh cam nguyện hoa 1.000 vạn lấy lòng Nhược Thương. Người này một hai phải ra tay 1.100 vạn. ăn cái gì tâm, mọi người đều hiểu tiêu tiền tranh khẩu khí sao, thổ hào thấy nhiều nữ minh tinh chi gian tranh. Dành tình cảm, còn lần đầu tiên thấy cố ích loại này lòng dạ hẹp hòi nam minh tinh, đại gia chỉ cảm thấy cố ích ra. Tới đánh gãy nhân gia nam nam tu ân ái hành vi. Thật sự là có chút không biết hài hước, nửa điểm không có bởi vì 1.100 vạn cảm khái bộ dáng, còn cảm. Thấy cố ích hảo đáng thương, nhân gia ra 1.000 vạn vì lấy lòng người trong lòng. Hắn ra 1.100 vạn liền vì đạt được Âu chấp danh huyền học báo nghiệm. Khó có thể lý giải, mọi người đều cùng xem tìm chết ngốc tử giống nhau nhìn cố ích lại hưởng. Thụ mọi người ánh mắt, cảm thấy chính mình rốt cuộc, đặc mà áp quá nhược thương một đầu. 1.100 vạn đi xuống, có thể làm nhược thương mất đi muốn đồ vật. Hắn cảm thấy thật là tiện nghi. Xa xa nhìn thấy nhược thương đầu lại đây tầm mắt, cố ích hung hăng trừng, quyền đương diễu võ dương oai, cố ích mặc kệ những người khác thấp giọng nghị luận. Cuối cùng giống một cái kiêu ngạo người thắng, tiêu sái ly chàng, nhưng mà, nhược thương xem hắn tầm mắt tràn ngập lo lắng, cố ích khí vận. Tuyệt đối không phải ở cao marketing khoác lác như vậy đỏ tía tuy rằng hắn không có sinh mệnh. Nguy hiểm, nhưng là cao lầu muốn ngã. Cao ốc đem khuynh, một bộ hãm sâu nguy cơ bộ dáng, hẳn là làm không ít ác sự, vốn chính là sự nghiệp nguy ở sớm tối người. Thực mau liền sẽ thiếu tiền, thế nhưng ra tay chính là 1.100 vạn. Nhược thương không cấm lắc đầu, phát ra người nghèo thở dài. 1.100 vạn a, cố ích cư nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ngào ứng học cũng đi theo thở dài, có thể là vì hoa 1.100 vạn. Mùa ngày mai ở cao marketing dẫm ngươi cơ hội đi, ngao đại người đại diện mở ra tiểu sách vở. Tìm được hắn mang thù danh sách, lại hướng lên trên viết một hàng, ngày mai ta liền đi xem này đỏ ở cao marketing còn dám kiếm. Đồng tiền dơ bẩn, ta nhất định phải xem bọn họ đã chịu Âu chấp danh huyền học trả thù. Lòng bàn chân bị loét, Âu chấp danh. Ta cái gì cũng chưa đã làm, Âu chấp danh cần thiết giải thích một chút chính mình căn chính miêu. Hồng, ngao ứng học hắc hắc hắc, đặc biệt nịnh nọt, ngài không cần làm cái gì. Bọn họ xui xẻo đều là toàn tự động, đặc biệt mang thù ngao ứng học. Đã đem mỗi cái dám lấy tiền hắc nhược thương người. Tương ứng công ty đều nhớ rõ rành mạch những cái đó to gan lớn mật ra hỏa. Không chỉ có bố trí nhược thương. Còn dám chào phúng Âu chấp danh phẩm vị, quả thực không biết sống chết, cũng không biết là trùng hợp vẫn là huyền học ngao ứng học kiên trì. Không ngừng, lâu lâu quan tâm địch doanh trạng huống, thật đúng là nghe được một chút tiếng gió, hiện tại. Hắn rốt cuộc có cơ hội cùng hai vị đại ca chia sẻ tình báo, cố ích nuôi trong nhà mấy cái ơ cao. Marketing, gần nhất công nhân từ chức đặc biệt thường xuyên. Vài cái đều nói tinh thần xảy ra vấn đề, có thể là bịa đặt mắng chửi người thương thân thể, còn có. Các ngươi không phát hiện phía trước chào phúng nhược thương 1 tỷ chê cười ở cao marketing. Rất nhiều đều là tân hào sao, nghe nói nguyên lai đại hào bị phong, chỉ có thể một lần nữa dưỡng, kết quả giống như lại bị phong một đám, còn có a. Ngào ứng học liêu khởi đối phương báo ứng. Đôi mắt sáng lên, nguyên lai cố ích phía trước mua được bản thảo nói chính mình quay chụp thiên hành kiếm thời. Điểm bị thương, không phải giả, là thật sự, nhưng là do thông bản thảo viết còn thảm, nghe nói trên người hắn đều là không thể hiểu được mọc ra tới vết bỏng rộp lên. Sau lại sinh mủ sang, nghỉ ngơi 1 tuần, mới tiếp tục đóng phim. Ngào ứng học hừ hừ tỏ vẻ, cái này kêu ở ác gặp dữ. Xứng đáng bị loét, nhược thương nga 1 tiếng. Khó trách cố ích khí vận trở nên suy sụp. Nguyên lai có này đó biến cố, hắn nhớ lại những cái đó ô tao hơi tàn vận thế. Tuyệt đối là trấn áp không được phúc vận lưu ly châu tranh cường háo thắng khí vận. Cũng không biết lấy về đi lúc sau, cố ích sẽ biến thành cái dạng gì, vì thế, nhược thương chân thành cảm khái nói. Xem ra hắn quá đến rất không tốt. Thật sự không nên loạn tiêu tiền, cố ích xác thật quá đến không tốt, lưu ly Phật bài bỏng cháy lúc. Sao, nghỉ ngơi mau 1 vòng, mới làm trở lại quay chụp Thiên Hành Kiếm, nhưng mà này gần chỉ là một cái bắt đầu từ Thiên Hành Kiếm đóng máy khởi. Cố Ích liền mọi việc không thuận, nói tốt hợp tác bởi vì các loại ngoài ý muốn kéo dài thời hạn định. Ra khởi động máy điện ảnh, Chu bị xuất hiện vấn đề, cần thiết tạm dừng, khôi phục không chừng, chẳng sợ có bảy thế Phật thêm vào. Cố Ích sự nghiệp cũng đình trệ xuống dưới, chỉ có thể chờ Thiên Hành Kiếm chiếu phim, lại tìm kiếm chuyển cơ, loạn trong giặc ngoài. Cố Ích bị Phật bài năng ra tới vết bỏng rộp lên. Cũng không có kết thúc, phần cổ vết bỏng rộp lên hào. Sau lưng liền tiếp theo ra đốm đỏ, liền đùi đều bắt đầu khởi bệnh sởi, bác sĩ căn bản đối hắn chứng bệnh bó tay không biện pháp. Hắn đành phải mỗi ngày đi Phật đường sao chép kinh thư. Không biết đầy rất nhiều ít hoạt động cùng tuyên truyền, mới cố mà làm khắc chế thân thể thượng lý do khó nói, hôm nay tiệc tối. Hắn là điệu thấp tiến đến cùng đầu tư người chạm trán, cho dù thảm đỏ gần trong gang tấc. Hắn cũng không dám tùy tiện đi lên, Cố Ích tinh thần vô dụng. Bề ngoài mắt thường có thể thấy được mỏi mệt tang thương, cao xa tập đoàn camera. Có thể nói kính chiếu yêu, không có lự kính cùng đánh quang. Hắn như thế tiểu tụy tang thương thượng kính, không biết sẽ có bao nhiêu hắc tử, toát ra tới chụp hình cuồng hoan. Hiện tại, hắn ngồi trên hồi trình xe, chờ trợ lý đem phúc vận lưu ly châu đưa lên tới, Cố Ích trong lòng tích tụ hơi thở. Vui sướng rất nhiều, ánh nến chi mê 1.5 tỷ phòng bán vé thì thế nào? Bôn 2 tỷ thì thế nào? Nhược Thương bất quá là một cái nho nhỏ vai phụ, dính điện ảnh quang thôi. Ích ca trợ lý phủng 1.100 vạn hộp. Kích động lên xe, này phúc vận lưu ly châu sắc thật đẹp. Lúc trước Lâm Lang đại sư thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn. Từ mang lên này chuỗi hạt tử, trực tiếp đạt được quốc tế vũ đạo giải thưởng. Từ nay về sau sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thanh vân thẳng thượng, thật là phúc vận châu đâu. Mê tín người, đối với phúc vận đều có không thể miêu tả chấp niệm tỷ như Cố Ích 1.100 vạn tuy rằng giá cả ngẩng cao đến làm hắn hối hận. Nhưng là hắn tưởng tượng đến chính mình có thể đạt được một chuỗi thay đổi đại sư vận mệnh lưu ly. Châu, còn chèn ép Nhược Thương, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo từ Phật bài xảy ra chuyện lúc sau. Bảy thế Phật không hề cho hắn bất luận cái gì pháp khí, có như vậy một chuỗi phúc vận lưu ly châu. Bằng thân, Cố Ích nối tiếp xuống dưới hợp tác tràn ngập tin tưởng, mở ra nhìn xem, Cố Ích cầm dương lên. Trợ lý chạy nhanh mở ra, hộp bày biện phúc vận lưu ly châu sán lạn vô cùng. Cho dù ở tối tăm trong xe, đều có không giống bình thường ánh sáng, trợ lý xem ngây người. Lưu ly rõ ràng là một chuỗi pha lê châu, như thế nào thật sự giống có quang ở bên trong lưu động giống nhau. Hắn chạy nhanh quay đầu cấp Cố Ích hiến vật quý, nhưng mà bên người Cố Ích sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Khắc chế không được thân thể run nhẹ nhẹ Cố Ích trong lòng cực hàn cực lãnh. Phảng phất lưu ly châu ở cùng hung cực ác sát thần. Muốn đem hắn đại tá tám khối. Trợ lý bị hắn dáng vẻ này dọa tới rồi. Nhẹ giọng hô, ích ca, Cố Ích giống bị kêu trở về hồn. Hắn sau này điên cuồng trốn. Phát ra gặp quỷ giống nhau thét chói tai, ném xuống. Mau ném xuống, DFY. Hết chương.